Phong Thần Châu, chương 2369, ta cần một ít thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đệ, nhìn thấy Tần Ninh, Tần Hải cũng hơi sững sờ. Tam đệ, chỗ này rất nguy hiểm, tuyệt đối đừng tiến vào. Tần Hải vội vàng nói, ta mà chết, nhất định phải chăm sóc tốt cho phụ thân. Tìm ra đại ca, ta cũng không có thời gian chăm sóc cha đâu. Việc chăm sóc cha vẫn nên giao cho huynh đi. Lúc này Tần Ninh cười nói, huynh cũng không thể chết được. Nếu không không phải cha sẽ làm thịt ta ư. Vừa dứt lời, Tần Ninh liền cất bước tiến vào bên trong từ trường vạn ác. Không, đệ, nhìn thấy Tần Ninh xuất hiện bên trong từ trường. Sắc mặt Tần Hải đau khổ. Tên nhóc này quá xúc động rồi. Yên tâm đi, ta đã dám đi vào thì sẽ có thể ra ngoài. Tần Ninh cười nói, nhị ca, huynh nên sửa lại tính cách này đi. Thích chính là thích, nhất định phải nghẹn đến cuối cùng mới nói ra. Huynh xem nhị tẩu bị huynh làm cho. Ta không có. Khương Như Yên vội vàng nói, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Khụ khụ, Tần Ninh ho khan một cái, nói, nhị tẩu, nhị ca của ta có vẻ hơi chất phác một chút, tỷ đừng để ý, nhưng nếu nhị ca ta đã thích tỷ thì đó chính là thích thật lòng, sẽ không thay đổi đâu. Khuôn mặt Khương Như Yên càng đỏ hơn. Tam đệ, nếu đệ đã có biện pháp thì hãy mau sử dụng đi. Tần Hải nhìn xung quanh, giờ phút này, thư viện Thái Hư chỉ còn lại 50-60 đệ tử, tầm 10 người đã chết, còn có hơn 10 người đã hoàn toàn rơi vào trong tình trạng giết chóc điên cuồng rồi. Lúc này Tần Ninh gật đầu, nhìn về phía từ trường xung quanh, nhị ca, huynh cẩn thận một chút, ta cần một ít thời gian. Được, Tần Ninh vừa nói xong thì phi người lên, đứng vững giữa không trung từ trường. Trong lúc đó, một khí tức mạnh mẽ lại phóng ra. Từ trường vạn ác, ngưng tụ nguồn gốc vạn ác. Tiến vào từ trường rất dễ dàng, nhưng muốn ra ngoài thì gần như là không có khả năng. Muốn phá từ trường này thì gần như là không có khả năng. Thế nhưng vẫn có thể tìm kiếm chỗ yếu nhất của từ trường. Phá vỡ nó để rời đi. Tần Ninh khẽ động tâm thần, một ý niệm lan ra, cách chương.